tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 39, dọn chỗ cho con gái quá chồng 10 năm của bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Mạnh Tịch nói, Vương Thiết Hoa lập tức không hài lòng. Con bé tham lam, mày là cái thá gì mà đòi rau nhà tao? Sao, bà Vương không dám đánh cược à? Không dám thì cút đi, đừng có nói nhăng nói cuội trong nhà tôi. Mạnh Tịch lạnh lùng đuổi khách, nghĩ đến đám rau nhà mình, Vương Thiết Hoa thoáng chùn bước, nhưng Bạch Quế Vân vẫn đang xúi giục phía sau. Đánh cược với nó đi, sợ gì chứ, cơ hội đâu phải năm nào cũng có. Nhưng, Vương Thiết Hoa có chút do dự, rau trong nhà bà ta đâu dám tự quyết, nếu thua thì chẳng phải chồng bà ta sẽ đánh xê, hát, ế, tê bà ta sao? Bạch Quế Vân lập tức xa sầm mặt, sao cô nhát thế, chẳng lẽ cô không mong Vân Vân hạnh phúc sao? Vân Vân, nhắc đến cái tên này, Vương Thiết Hoa lập tức lấy lại can đảm. Được, chẳng phải một mảnh rau sao, nếu cô chứng minh được thuốc này không có vấn đề gì, tôi sẽ cho cô. Được, nghe Vương Thiết Hoa trả lời, Mạnh Tịch gật đầu. Vậy bà đợi ở đây, tôi đi lấy giấy bút viết giấy tờ. Giấy tờ gì? Vương Thiết Hoa hỏi dồn. Mạnh Tịch không trả lời, cô đặt giỏ xuống rồi đi vào phòng ngủ. Hina chẳng mấy chốc Mạnh Tịch đã cầm một tờ giấy trắng và một cây bút đi ra. Cô viết xuống thỏa thuận với Vương Thiết Hoa trước mặt cả sân người. Viết xong, cô đưa đến trước mặt Vương Thiết Hoa yêu cầu xác nhận. Bà Vương, ký tên đóng dấu đi. Ký tên đóng dấu gì? Không phải cô định lợi dụng tôi già không biết chữ để lừa tôi đấy chứ? Vương Thiết Hoa nói rồi tránh tờ giấy Mạnh Tịch đưa tới. Thấy vậy, Mạnh Tịch cầm tờ giấy, đi ra cửa, đưa tờ giấy cho một người đàn ông trung niên đeo kính. Người đàn ông trung niên này là thầy giáo Trúc Văn Viễn trong thôn, ông ấy biết chữ nghĩa, khá có uy tín trong thôn. Mời thầy Trúc làm chứng, chứng minh hợp đồng này của tôi không lừa người. Hợp đồng này chỉ ghi rằng, nếu tôi chứng minh được những thuốc này không có độc, thì bà Vương phải đền một mảnh rau cho tôi, coi như bồi thường. Mạnh Tịch nhìn Trúc Văn Viễn, lịch sự làm một tư thế thỉnh cầu. Trúc Văn Viễn nghe Mạnh Tịch nói xong mới nhìn vào hợp đồng Mạnh Tịch viết. Vừa nhìn, sắc mặt Trúc Văn Viễn rõ ràng ngẩn ra, ông ấy không ngờ người phụ nữ tiếng xấu này, nổi tiếng tham ăn lười làm, lại viết chữ đẹp đến vậy. Chữ viết uyển chuyển, nét bút lưu loát, như mây trôi nước chảy, cũng không kém gì chữ của ông ấy. Cân nhắc xem xong, Trúc Văn Viễn mới nói, hợp đồng không có vấn đề gì, nhưng đã là hợp đồng thì phải viết công bằng. Đồng chí Mạnh Tịch chỉ viết là nếu chứng minh được thuốc dạ dày là thật, bà Vương phải bồi thường thế nào? Sao không viết? Nếu thuốc này thực sự có vấn đề thì sao? Nếu cô không chứng minh được thuốc của cô không có độc, cô phải trả giá gì? Ôi, quên thật, Mạnh Tịch thực sự không nghĩ đến điểm này, vì cô biết, cô căn bản sẽ không thua. Nhưng lời Trúc Văn Viễn nói cũng có lý, cô quay lại hỏi bà Vương. Nếu chứng minh không được, thì bà Vương muốn tôi trả giá gì? Hừ, xảo quyệt, suýt nữa bị cô lừa. Vương Thiết Hoa bĩu môi, sau khi suy nghĩ một lúc mới nói. Nếu cô không chứng minh được, thì cô phải trả lại tiền của Bắc Cương những năm nay cho hai mẹ con họ. Rồi cô ly hôn với Bắc Cương, cút khỏi thôn chúng tôi, đừng có hại hai mẹ con họ nữa. Bà Vương có vẻ rất mong tôi với Bắc Cương ly hôn nhỉ. Mạnh Tịch không nhịn được cười lạnh. Tôi đi rồi, để dọn chỗ cho con gái quá chồng 10 năm của bà đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà muốn con gái quá của bà tái giá, lấy cố Bắc Cương, chê tôi vướng víu, nên mới tâm cơ như vậy muốn đuổi tôi đi. Người trong thôn đều biết, Vương Thiết Hoa có một người con gái đã đi lấy chồng 10 năm, tên là Lục Vân Vân. Năm thứ hai sau khi Lục Vân Vân lấy chồng, chồng đã qua đời, để lại Vân Vân và đứa con gái còn trong bụng nương tựa lẫn nhau. Từ khi cố Bắc Cương bị thương giải ngũ trở về, Trần Mai bắt đầu tìm đối tượng cho Bắc Cương. Vương Thiết Hoa đã nghĩ đến việc gả con gái quá của mình là Lục Vân Vân cho Bắc Cương. Cách chương.